Lục Chiêu Ý, chương 27, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa hè nóng bức, dù đã vào đêm vẫn oi ả trong xe ngựa tối tăm, mùi hương cũng không mấy dễ chịu, thế nhưng ta lại từ trong mùi u tanh nồng nặc ấy, nắm giữ được vài phần sự an yên của sau tai ương, khẽ nhắm mắt lại trong lòng Tạ Trọng Lâu. Ta thật sự đã quá mệt mỏi rồi, dù trong lòng vẫn còn nhiều câu hỏi, ví dụ như tung tích của Kim Uyển Uyển và Hứa Chí Viễn. Ví dụ như vì sao Tạ Trọng Lâu của kiếp trước không thể thoát khỏi gông xiềng như kiếp này. Thế nhưng giờ phút này, ta không muốn nghĩ đến nữa. Ta và Tạ Trọng Lâu thực sự thiếu vắng khoảnh khắc bình yên này. Tạ Trọng Lâu đưa ta về phủ thái phó, từ biệt phụ mẫu và ca ca ta, rồi nhìn ta thật sâu một cái, sau đó phi ngựa trở về phủ tướng quân. Ngày hôm sau, ý chỉ ban hôn từ trong cung đã đến. Nghe nói trên triều đường, Tạ bá phụ và phụ thân đã giả vờ tranh cãi một trận ra trò, nhưng sau khi bãi triều, lại bị hoàng thượng triệu vào ngự thư phòng. Đừng diễn nữa, hoàng thượng nhàn nhạt nói, trẫm không phải kẻ ngốc, nếu ngay cả thật giả cũng không đoán ra được, thì cái chức hoàng đế này cũng không cần làm nữa. Phụ thân vội vàng quỳ xuống, lão thần đã phạm tội khi quân, xin hoàng thượng giáng tội. Lục Khanh là bề tôi cốt cán, lại là thái phó. Chấm sao có thể giáng tội cho Khanh. Phụ thân nghe ra ý ngoài lời, vội ho khan vài tiếng, yếu ớt nói. Thần tuổi đã cao, không thể tiếp tục chia sẻ gánh lo với hoàng thượng. Xin hoàng thượng chuẩn cho thần xin cáo lão về quê, không hỏi chính sự triều đình. Im lặng rất lâu, hoàng thượng cuối cùng cũng nhàn nhạt thốt ra một chữ. Chuẩn, ta nghe được chuyện này, mũi cay xè, đặc biệt tìm đến thư phòng, từ xa quỳ xuống trước mặt phụ thân. Là Chiêu Ý không phải, đã liên lụy Lục gia. Chiêu Chiêu, chuyện này không liên quan đến con. Phụ thân vội vàng xua tay, ra hiệu ca ca đỡ ta dậy. Công cao chấn chủ, từ khi ta nhậm chức quan đã hiểu đạo lý này. Dù không phải vì chuyện hôn sự của con và Trọng Lâu, thì sớm muộn gì cũng có ngày này. Phụ thân cũng đã già rồi, tương lai của Lục gia sẽ giao cho Chiêu Huyền. Sau này ta cùng mẫu thân con chăm hoa dưỡng cảnh, tay trong tay du ngoạn, cũng không tệ. Trong ánh nến vàng vọt, ca ca lau đi nước mắt nơi khóe mắt ta. Chiêu Chiêu, nếu sau này Tạ Trọng Lâu dám bắt nạt muội, ta tuyệt đối sẽ không để hắn sống yên. Ta nắm tay hắn, khẽ nũng nịu, ca ca luôn là người đối xử với muội tốt nhất. Sau khi ngày lành đại hôn được chọn, Tạ Trọng Lâu đã chuẩn bị rất lâu. Hắn thậm chí còn mang mấy hòm gấm vóc quý giá đến Lục phủ, từ trang sức đầu mặt cho đến áo cưới của ta, đều một mình lo liệu hết. Ta không muốn để A Chiêu vất vả nữa. Dưới ánh trăng mờ ảo, nụ cười của hắn lại còn chói mắt hơn cả ánh dương. A Chiêu, hàng đã làm đủ tốt rồi, sau này không cần làm gì nữa, chỉ cần an tâm chờ đợi, xinh đẹp rạng rỡ gả cho ta là được. Đến ngày thành hôn, ta dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Sau khi bái thiên địa, gặp gỡ khách khứa, mãi đến tận đêm khuya mới coi như an ổn. Tạ Trọng Lâu vén khăn che mặt, cùng ta uống rượu giao bôi xong, liền cho lui hết hạ nhân trong phòng. Màn trướng buông xuống, hắn đưa tay, cởi dây áo lót của ta, để lộ một mảng tuyết trắng trên đỉnh núi cao, cùng với những đóa hồng mai mới chớm nở trên nền tuyết. Tạ Trọng Lâu cúi xuống, khẽ thì thầm bên môi ta. A Chiêu, những ngày sau khi thành hôn với Tạ Trọng Lâu, là như thế này đây. Hắn bất luận thế nào cũng sẽ không để nàng đau đớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhắm chặt hai mắt, cắn môi, cố gắng thoát ra khỏi ký ức như ác mộng đang bùa vây. Phụ mẫu ta kính trọng sự dũng mãnh và trung quân của hắn, nên khi ta còn chưa chào đời, đã hứa gả tôi cho Tạ gia. Ta run rẩy mở mắt, tầm nhìn dần từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Tạ Trọng Lâu ngay trước mắt ta, vẫn là thiếu niên dịu dàng nồng nhiệt trong ký ức của ta. Những ký ức đau khổ dần tan biến vào khoảnh khắc này. Cuối cùng, ta ôm lấy cổ hắn, đáp lại. Sau một hồi triền miên, ta chìm vào giấc ngủ khi trời đã về khuya. Ta lại có một giấc mơ. Trong mơ, xuyên qua một lớp sương mù trắng xóa, giống như từ góc nhìn của một người ngoài cuộc, ta thấy mình của kiếp trước mặc một bộ hồng y đứng trước biển lửa của phụ tướng quân, khản đặc gọi một tiếng Tạ Trọng Lâu, rồi bật cười trong nước mắt. Và người đứng ngoài cuộc này, khi nhìn thấy ta như vậy, lại cảm thấy nỗi đau thấu xương tận tâm can. A Chiêu, khoảnh khắc giọng nói quen thuộc vang lên, ta chợt nhận ra, đây là Tạ Trọng Lâu. Đây là Tạ Trọng Lâu của kiếp trước, bị giam cầm trong thân xác, không thể thoát ra. Và trong tầm mắt hắn, là Lục Chiêu Ý mù quáng vì tình yêu, không đờ, ớ, em mờ đầu vào tường không quay đầu lại. Trong làn sương mù và ngọn lửa đan xen, ta nghe thấy giọng hắn khàn đặc, trang trọng, như bật ra từ huyết lệ. Nếu trên đời này thật sự có thần Phật, Tạ Trọng Lâu nguyện không nhập luân hồi, dốc cạn tất cả, chỉ cầu được làm lại từ đầu. Cầu phụ mẫu ta và Lục Chiêu Ý bình an một đời, không tổn thương chân tâm, không gặp kẻ ác. Còn Tạ Trọng Lâu, sống C, H, E, T do trời định. Cách chương.